Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, chương 1798, người bị để mắt tới. Phục Sinh, là diễn viên tại mới vào địa ngục điện ảnh lúc, thường xuyên lời đàm luận đề, nếu địa ngục điện ảnh có như thế lực lượng cường đại. Như vậy, Phục Sinh hẳn là cũng có thể, chỉ cần cung cấp nhất định điều kiện. Tỷ như cát xê, chỉ số danh dự hoặc là cực kỳ chân quý đạo cụ. Chỉ cần có dọc đường, diễn viên liền sẽ đi nếm thử. Nhưng mà, kết quả lại là một cái đều không có. Từ đầu tới đuôi, địa ngục điện ảnh đều không nhắc tới cung cấp Phục Sinh cơ hội. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lợi dụng điện ảnh thế giới đặc tính hoặc là một ít kỹ năng để đạt tới Phục Sinh mục đích. Nhưng mà, cái này đều bị nghiêm ngặt hạn chế tại một bộ điện ảnh bên trong. Một khi rời đi nên điện ảnh thế giới, kết quả cũng liền chú định. Có thể cho rằng tại điện ảnh thế giới kết thúc nháy mắt, tương đương với kiểm tra nộp bài thi. Chính vì vậy, lúc trước cáo giới hội mới trên người Phổ Nhị đầu nhập vào khá nhiều tài nguyên. Thậm chí cho Phổ Nhị cực lớn độ tự do. Còn lợi dụng chân quý đặc thù đạo cụ nhường hắn có thể tự vệ. Tất cả những thứ này, toàn bộ đều là vì thu hoạch được gọi là hồi hồn thi chi tài kỹ năng. Có được cái này một kỹ năng, tương đương với mỗi một lần tham diễn đều có hai cái mạng. Một cái mạng cùng hai cái mạng khác biệt, là không cùng một khác biệt. Kia ô hữu sẽ phục sinh ngươi sao? Ưng Nhãn hỏi một cái hắn tương đối quan tâm vấn đề. Đồng thời, hắn cũng tại giảm xuống tốc độ, chuẩn bị tìm địa phương hạ xuống. Dù sao, một mực tại bầu trời phi hành mặc dù dễ dàng tìm người, nhưng cũng dễ dàng trở thành mục tiêu. Hoàng đạo do dự một giây, mới mở miệng trả lời. Có thể biết, nhưng đối các ngươi đến nói không có ý nghĩa. Tinh thần chi giới chỉ có một cái. Dù cho sống lại ta, cũng không có khả năng giúp các ngươi bài trừ ô hữu số ảo chi khải. Mà ta tại đối mặt giả niên cùng ô hữu thời điểm, không có phần thắng, coi như ngươi đối mặt bọn họ đồng dạng. Ưng Nhãn nhíu mày, nhưng không có phản bác hoàng đạo. Làm một tên kinh nghiệm tác chiến phong phú chiến sĩ, biết được chênh lệch của song phương thập phần trọng yếu. Theo giả niên cùng ô hữu biểu hiện để phán đoán thực lực của hai bên chênh lệch, hoặc là nói khắc chế quan hệ, kết quả tương đối rõ ràng. Bất quá, đối với hoàng đạo đánh giá, trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều cảm giác, bởi vì, hắn còn có đồng đội. Cương Thiết Chi Dực lượn vòng một vòng về sau, chậm rãi hạ xuống. Ưng Nhãn buông ra tay trái, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vừa rồi mạo hiểm một màn vẫn như cũ hiện lên ở trong đầu hắn. Một cái nhìn không thấy sờ không được đối thủ, nhưng là lại chân chân chính chính tồn tại. Loại này đối thủ, khó tránh khỏi sẽ để cho trong lòng người sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Cẩn thận một chút, ô hữu chưa hẳn không đi theo ngươi. Hoàng đạo cảnh cáo một câu. Mặt khác, ngươi biết ta vì cái gì trực tiếp đuổi theo giết ngươi sao? Hắn hỏi cái này vấn đề thời điểm, nửa trong suốt thân thể chậm rãi hạ xuống, cơ hồ dẫm trên mặt đất. Ưng Nhãn quay đầu lại nhìn xem hoàng đạo. Thật sự là hắn suy nghĩ qua vấn đề này. Bất kể như thế nào, hoàng đạo cách làm đều thập phần mạo hiểm. Mặc dù cuối cùng hắn cực thắng, nhưng là hoàng đạo cũng không có thua. Bởi vì tử vong, bản thân liền là lập kế hoạch một phần. Dứt bỏ thắng thua đến xem, hoàng đạo cách làm tương đương không lý trí. Bởi vì nếu như Ưng Nhãn không phải lẻ loi một mình, mà là đã sớm cùng đồng đội tụ họp, mặt khác an bài tốt cạm bẫy. Như vậy, hoàng đạo cách làm không khác dê vào miệng cọp. Còn Ưng Nhãn vì cái gì không có làm như thế? Nguyên nhân rất đơn giản. Một mặt là có thể theo kỹ năng trên ám sát Ưng Nhãn đồng đội không tại. Hơn nữa, không thể vì hoàng đạo mà động tay. Một phương diện khác, hắn cũng không nghĩ tới hoàng đạo sẽ cố ý chịu chết. Không biết, Ưng Nhãn lắc đầu. Địa ngục đường về tổng cộng 6 tên diễn viên. Trong đó mấu chốt nhất diễn viên là Thiên Giang Nguyệt. Hắn là Trung Yên Chi Địa, bộ phim này chìa khóa. Muốn đi tới Trung Yên Chi Địa, hắn tất không thể thiếu. Trong đó chi tiết ta cũng không rõ ràng, nhưng theo tiến độ tiếp tục tăng thêm, Địa ngục điện ảnh khẳng định sẽ cung cấp phương diện này tin tức. Nói đến đây, Hoàng đạo dừng một chút, quan sát Ưng Nhãn phản ứng. Ưng Nhãn nghĩ nghĩ, mở miệng trả lời, song là thương nhất đúng không? Ô Hữu muốn hắn kỹ năng. Không sai, Hoàng đạo gật đầu, đoàn đội của ngươi, trừ thương nhất cùng Thiên Giang Nguyệt cần thiết phải chú ý một điểm ở ngoài. Những người khác không có giá trị, mà tại còn lại bốn người bên trong, ngươi không chỉ có sức mạnh mạnh, hơn nữa kỹ năng chức năng tính 10 phần. Nhìn xem ngươi triệu hoán ra vật, bao gồm điều tra, công kích, vận chuyển, liên lạc, còn có được nhất định độc lập trí năng, mà ngươi triệu hoán hắn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì giá cao. Vừa rồi ta tại cùng ngươi thời điểm chiến đấu, giết chết ngươi triệu hoán ra vật, mà ngươi chỉ qua khoảng 5 phút là có thể một lần nữa triệu hoán. Cương Thiết Chi Dực, Ưng Nhãn, nhắc nhở một câu, Cương Thiết Chi Dực thoạt nhìn là triệu hoán vật, nhưng là từ kỹ năng miêu tả đến xem, trên thực tế tương đương với hắn nửa cái phân thân, bởi vì cái gọi là độc lập trí năng, là kế thừa suy nghĩ của hắn phương thức. Cương Thiết Chi Dực, Hoàng đạo lặp lại một câu, ngoặc kép, cho nên, nếu như các ngươi 6 người đứng chung một chỗ, nhường ta dẫn đầu đánh lén một cái trong đó, như vậy, nhất định là ngươi. Ưng Nhãn, ngươi giống như ta yếu ớt. Cương Thiết Chi Dực thân thể là hợp kim, nhưng thân thể của ngươi không phải. Ngươi có thể tại vài trăm mét ở ngoài lợi dụng súng ngắm ám sát ta, nhưng là kết quả ngươi cũng đã thấy được. Ta chỉ cần một cái đặc thù đạo cụ là có thể để ngươi mất đi sức chiến đấu, mà ngươi bắt ta không có biện pháp nào. Có ý gì? Ưng Nhãn nhìn xem Hoàng đạo, ánh mắt sắc bén, giọng nói mang theo một chút chất vấn. Bên cạnh hắn Cương Thiết Chi Dực cũng dùng đồng dạng ánh mắt nhìn xem Hoàng đạo. Ngươi bị để mắt tới. Hoàng đạo cùng Ưng Nhãn đối mặt. Ngươi còn là mau chóng tìm tới ngươi đồng đội đi, cùng bọn hắn tụ họp. Ưng Nhãn nghĩ đến một loại khả năng. Hoàng đạo kế hoạch bao gồm tinh thần chi giới, hết thảy tất cả cũng không phải là vì bài trừ Ô Hữu số ảo chi khải, mà là có mục đích khác. Có khả năng hay không? Tinh thần chi giới là một loại nào đó định vị trang bị, lại hoặc là có tác dụng khác. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay tinh thần chi giới, tay trái nhẹ nhàng chuyển động, sau đó gỡ xuống. Đem tinh thần chi giới gỡ xuống về sau, Hoàng đạo thân ảnh nháy mắt biến mất, phảng phất cho tới bây giờ không tồn tại qua. Tại gỡ xuống quá trình bên trong, Hoàng đạo ý thức được Ưng Nhãn cách làm, nhưng hắn không có mở miệng ngăn cản. Hắn đối Ưng Nhãn không hiểu nhiều, nhưng có một chút hắn lại rất rõ ràng, đó chính là Ưng Nhãn vẫn luôn có ý nghĩ của mình. Ưng Nhãn liếc mắt nhìn hai phía, hạ lệnh nhường Cương Thiết Chi Dực cất cánh. Hắn lần nữa rời đi. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn ẩn ẩn có cảm giác bất an. Loại bất an này vượt xa quá đi gặp phải nguy hiểm. Hắn nhường Cương Thiết Chi Dực tăng thêm tốc độ, đồng thời hạ thấp độ cao. Mặt khác lúc phi hành luôn luôn dán chặt lấy nhánh cây cùng thân cây, tận lực giảm xuống mình bị phát hiện xác suất. Bay sau một thời gian ngắn, hắn lần nữa hạ xuống. Xung quanh, biến so trước đó càng thêm yên tĩnh. Bốn phía không có bất kỳ bóng người nào. Tình huống hiện tại cùng bị Hoàng đạo truy sát tình huống trước hoàn toàn khác biệt. Giống như là đi tới một cái thế giới khác. Một cái càng thêm nguy hiểm thế giới. Hắn một lần nữa đem tinh thần chi giới đeo. Nháy mắt, Hoàng đạo thân ảnh lần nữa hiện lên ở phía sau hắn. Ta biết ngươi ý nghĩ. Ngươi lo lắng ta là gián điệp. Bất quá ta không đề cử ngươi làm như thế, bởi vì Ô Hữu động thủ nháy mắt, có thể là ta có thể bài trừ số ảo chi khải duy nhất cơ hội, mà ngươi không có thời gian lại đeo tinh thần chi giới. Hoàng đạo đem lợi và hại thuyết minh, tình huống không thích hợp, Ưng Nhãn thấp giọng nói. Hoàng đạo ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng, ánh mắt rơi ở hình tròn đồng hồ bên trên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.